cửu ngũ con số này tượng trưng cho thiên tử. Chỉ có xe ngựa của thiên tử mới có thể dùng 9 con ngựa kéo. Còn lại, bất kể là ai, ngựa kéo tuyệt đối không được vượt qua 9 con. Mà giống như Phương Vân, được đặc quyền, thì những thứ vương tôn công tử này không có công danh đám, ngựa kéo không vượt quá 5. Mà 4 chiếc xe ngựa này, sườn xe có đường văn, khắc nhật, nguyệt, sông núi, đồng thời lấy 8 con ngựa để kéo xe, gần với thiên tử. Thì địa vị của người này, không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ là mấy vị kia? Trong lòng Phương Vân chấn động mạnh. Bên trong đại lý tự, vô cùng yên tĩnh. Đại lý tự Khanh Trương Mục Thanh, hình bộ thượng thư Lý Cư Chính, đô sát viện ngự sử Lưu Cư Chính lúc này đang ngồi ở hai bên đại đường, dáng vẻ ngồi nghe. Mà ở trung ương đại đường, vị trí chủ thẩm lại là một nho sinh trung niên mặc triều phục nhất phẩm, đầu đội thông thiên quan. Sắc mặt uy nghiêm, rồi lại lộ ra hơi thở ôn văn nho nhã. Phương Vân, vị này là triều đình tư chính các, nhất phẩm quang lộc vinh đình, vinh đại nhân. Hôm nay, sa bàn thôi diễn, chính là do vinh đại nhân chủ trì. Thấy Phương Vân đi vào, hình bộ thượng thư Lý Cư Chính đứng dậy nói. Trong lòng khẽ động, Phương Vân cũng nhớ tới một người. Cuộc thi văn vào ngày nguyên tiêu, trong đó có một đề. Chính là do đương triều Quang Lộc Đại Phu Vinh Đại Nhân đề ra. Chẳng lẽ chính là người này? Trong lòng thầm nghĩ, Phương Vân ngẩng đầu nhìn. Trên đại đường, Vinh Đại Nhân tựa hồ biết được ý nghĩ của Phương Vân, khẽ vuốt cằm, mỉm cười tán dương. Vãn sinh Phương Vân, ra mắt Vinh Đại Nhân. Ừ, hôm nay là tam đường hội thẩm, dựa theo ý chỉ của bệ hạ, để cho ta làm chủ trì. Trương, Lý, Lưu ba vị đại nhân ngồi nghe, Vinh đại nhân lạnh nhạt nói, nhưng mà, thái tử thiếu bảo còn chưa tới, Phương Vân ngươi còn phải chờ thêm một chút. Vãn sinh rõ, trong lúc cùng Vinh đại nhân chờ đợi, Phương Vân còn có chuyện muốn nói. Mượn thời gian này, Phương Vân quan sát xung quanh. Lập tức phát hiện hôm nay đại lý tự khác với ngày thường, ở phía sau Vinh đại nhân, hôm nay còn có 2 bức màn che. Xuyên qua màn vải, mơ hồ thấy được 4 cái ghế giữa không người ngồi. Trừ Dương Hoàng, còn có 4 người chưa tới. Bên ngoài đại lý tự, 4 cỗ xe do 8 con ngựa kéo sớm đã tới. Nói cách khác, hiện nay các vị đại nhân quyền thế lớn nhất sớm đã đi vào bên trong đại lý tự. 4 vị đại nhân, tùy tiện một đều quyền cao chỉ đứng dưới vua, chấn động cả người trong thiên hạ. 4 người này sớm đã tới, nhưng đều không xuất hiện. Trong đầu Phương Vân tự động hiện lên một bức ảnh, 4 vị Thái Sơn Bắc Đầu, đang ngồi ở nơi nào đó bên trong đại lý tự, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Chỉ nghĩ tới đây, Phương Vân hô hấp có chút khó khăn. Ở rất nhiều người chú ý tam đường hội thẩm hôm này, phía sau bức màn, có thể đang lặng lẽ quyết định bước tiến tương lai của Đại Chu Hoàng Triều. Thái tử thiếu bảo đến, lúc này, phía ngoài đại điện truyền tới. Ngay sau đó, kèm theo tiếng bước chân, thái tử thiếu bảo Dương Hoàng bước tới cửa đại lý tự. Dương Hoàng bước đi kiên định, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra một cổ tự tin cường đại. Vinh đại nhân, ánh mắt Dương Hoàng lướt qua đại đường, cuối cùng nhìn tới trên người chủ thẩm Vinh đại nhân. Thái tử thiếu bảo khách khí rồi, vào đi. Vinh đình nói xong, biểu tình của hắn bình thản. Cũng không có bởi vì Dương Hoàng chỉ trích nho ra, mà đối với hắn bất công. Dương Hoàng bước vào trong đại đường, liếc mắt nhìn Phương Vân một cái, khẽ hừ một tiếng, sau đó chắp tay đứng ở bên trái đại đường. Nếu thái tử thiếu bảo đã đến, như vậy tam đường hội thẩm có thể bắt đầu. Vinh đại nhân vẻ mặt chính khí, mắt nhìn xuống, dừng một chút nói tiếp. Mặt khác, lần này theo ý chỉ của bệ hạ, thiết kế chỗ ngồi phía sau, do thái tể, thái phó, thái bảo cùng với vũ mục ngồi nghe. Mấy vị đại nhân, mời ngồi. Thanh âm của Vinh Đình vừa dứt, Phương Vân thấy phía dưới tấm màn có 3 đôi giày đường văn màu đen, cùng với một đôi giày da màu vàng nhạt nối đuôi nhau đi vào, cước bộ cứng cáp, tự nhiên mà có lực. 4 đôi giày cùng nhau đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi ngồi xuống ghế thái sử ở phía sau bức rèm, không nhúc nhích. Bên trái đại đường, liên tiếp nghe được tên của thái tể, thái phó, thái bảo cùng với vũ mục. Sắc mặt Dương Hoàng, biến đổi mấy lần. Trước mặt bốn đại nhân vật này, khinh cuồng như Dương Hoàng, cũng cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Bốn vị sau bức rèm, đại biểu cho văn võ quyền thế cao nhất ở Đại Chu Hoàng Triều, địa vị và quyền lợi của bốn vị này, không có một ai có thể nghi ngờ, cũng không có bất cứ kẻ nào dám khinh thường. Trong con ngươi của Dương Hoàng, xuất hiện một tia bối rối. Quả nhiên là bọn họ. Mặc dù trong lòng sớm chuẩn bị, nhưng nghe thấy bốn người chỉ cần dậm chân một cái khiến cho bát phương chấn động này, vẫn không khỏi phập phồng một chút. Không có ai ngờ tới, Nhân Hoàng sẽ đem văn võ thái đầu của Đại Chu Vương Triều, toàn bộ phái tới. Người đâu, đem sa bàn lên. Vinh Đình không để ý tới hai người cảm giác, vung tay lên, lập tức có tám lên nha dịch khiêng lên một cái bàn gỗ đi đến. Hai người khiêng một cái bàn, trên mỗi cái bàn có một cái đất hoang địa hình do hạt cát tạo thành, vừa lúc tạo thành một cái đại sa bàn, đầy đủ tạo ra một cái chiến dịch địa hình Tây Bắc. Gò núi, hạp cốc, bình nguyên, rừng rậm, toàn bộ đều thể hiện đi ra, cực kỳ tinh tế. Đứng vào vị trí đi, Vinh Đình chỉ vào cái sa bàn khổng lồ nói. Sau khi đợi hai người bước vào vị trí, Vương Đình nghiêm mặt nói. Phương Vân điều khiển đại quân địch tộc, 120 vạn quân. Dương Hoàng, ngươi điều khiển đại quân Hoàng Triều, 65 vạn quân. Thôi diễn lần này, tiêu diệt đại quân đối phương, hoặc chiếm lĩnh doanh địa của đối phương coi như thắng. Vương Đình khoát tay áo, hai gã mặc quần áo màu đen, trang phục phụ tá văn sĩ đi lên. Mấy cái cờ nhỏ này, mỗi một cái đại biểu cho một vạn quân, màu sắc khác nhau, đại biểu cho binh chủng khác nhau. Văn sĩ đi tới bên cạnh Phương Vân, giải thích cặn kẽ quân chủng địch hoang, đem một đống cờ nhỏ giao cho Phương Vân, sau đó lui xuống. Cơ hồ cùng một thời gian, văn sĩ bên Dương Hoàng cũng lui ra ngoài. Trong đại đường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Phương Vân cùng Dương Hoàng. Hai bên bắt đầu đi, Vinh Đình nói. Phương Vân, ta cũng không lấn ép ngươi. Lần này thôi diễn xa bàn, ta chứ, ngươi nhìn cho kỹ. Cổ tay Dương Hoàng run lên, toàn bộ lá cờ trong tay bay ra. Sau khi những lá cờ này rớt xuống bàn, Dương Hoàng cúi đầu nhìn xuống xa bàn, lập tức không nhúc nhích, thật giống như là biến thành tượng gỗ, bị mất đi linh hồn vậy. Hà, có chút kỳ lạ. Phương Vân nhìn lướt qua Dương Hoàng, lập tức phát hiện trạng thái Dương Hoàng có chút không là lạ. Phương Vân, đến phiên ngươi, Vinh Đình nhắc nhở. Phương Vân nghe thấy liền thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không có xem Dương Hoàng bố trí binh lực, cờ xí khác nhau đại biểu cho quân chủng khác nhau. Trừ Dương Hoàng, người khác thấy cũng vô dụng. Hơn nữa, lần thôi diễn xa bàn này, một khi bắt đầu, toàn bộ binh lực lập tức loạn lên. Có thấy trước cũng vô dụng. Trầm tư một chút, Phương Vân ở dưới mọi đôi ánh mắt kinh ngạc. Tất cả lá cờ cùng cắm ở một chỗ. Ầm, lá cờ sắp rơi xuống. Phương Vân cảm giác tâm thần của mình giống như một cục đá không ngừng chìm xuống. Trước mắt vô số bạch quang nổ tung, vô số địa hình trước mặt biến ảo. Khi Phương Vân tĩnh tâm, thì lại phát hiện mình hiện ra tại một chỗ trong rừng núi. Chung quanh tinh kỳ khắp nơi, đao thương chỉ trời, chi chít đại quân địch tộc, giống như mây đen, thổi tới. Bắt đầu, trong đại đường, mọi người gật đầu. Đang ở Phương Vân thả lá cờ xuống một khắc kia, một luồng khí lưu trắng đen từ xa bàn chọc thẳng lên trời. Khí lưu chuyển động, hóa thành một mảnh hư ảo quang ảnh, bắn ra. Trong quang ảnh, vô số rừng rậm, gò núi, bình nguyên, thung lũng, hẻm núi, con sông từ từ hiện ra. Ở nơi này, địa hình phức tạp, hai chi đại quân đằng đằng sát khí, đang chôn giấu ở trong đó. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, 65 vạn đại quân của Dương Hoàng, như chi chít sao trên trời, hợp thành một cái lưới khổng lồ, ở trong một tấm thiên địa này, tản ra sát khí rung trời. Mà ở đối diện Dương Hoàng, trong một mảnh hạp cốc, 120 vạn đại quân của Phương Vân cũng chi chít, toàn bộ chen chúc ở chung một chỗ, ai cũng không thể nghĩ tới. Phương Vân lại làm như vậy, đây là phạm vào điều tối kỵ. Hai đại quân đối đầu, bày binh bố trận, từng khúc bẫy dập, từng bước sát cơ. Phương Vân đem tất cả binh lực tập trung ở cùng nhau, đây là cho đối phương toàn lực phát huy không gian. Vừa bắt đầu đã rơi xuống hạ phong,

Phương Vân cũng không hấp tấp, vung tay lên, lại là một vạn kỵ binh lại hướng khắp nơi. Tiến công, lần này, chạy về chỉ có hơn 3.000 người. Hừ, lúc này mới phát hiện được. Phương Vân cười lạnh, biết Dương Hoàng phát hiện ý đồ của hắn, cố ý buông tha cho 3.000 nhân mã này. Kiện xa bàn pháp khí này có chút đặc thù, binh lực phân tán càng mỏng, phạm vi nhìn lại càng nhỏ. Muốn dò la xem khu vực phía nam rộng lớn bao nhiêu, Phương Vân chỉ có thể đem một vạn kỵ binh chia làm một vạn phương hướng, chạy ra phía ngoài. Mặc dù phạm vi nhìn nhỏ nhất, nhưng đối với Phương Vân mà nói, hắn đã thu hoạch được tin tức mình cần. Mục đích đã đạt được, có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai tốp kỵ binh chạy đi, tổn thất 1.7 vạn, cộng thêm lần trước tổn thất, 120 vạn đại quân của Phương Vân đã tổn thất 3 vạn quân. Nhưng mà, tổn thất như vậy đối với Phương Vân là không đáng kể. Trừ lần đó ra, Phương Vân còn lấy được tin tức địa hình của phía nam, phối hợp với trí nhớ xa bàn trong đầu. Hiện tại, Phương Vân đối với vị trí địa hình hoàn cảnh của Dương Hoàng đã rõ hơn rất nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Phương Vân gia tăng phòng thủ, sau đó 117 vạn đại quân vẫn án binh bất động. Dương Hoàng vẫn một mực chờ đợi Phương Vân phản kích. Khi thấy kỵ binh đợt thứ nhất tán loạn, Dương Hoàng không chút do dự ăn hết. Nhưng đợt thứ hai 1 vạn kỵ binh của Phương Vân lại tới, Dương Hoàng lập tức phát hiện được tính toán của Phương Vân. Hắn muốn dùng 2 vạn kỵ binh để dò xét binh lực mai phục của ta. Trong lòng Dương Hoàng cười lạnh, thay đổi bố trí một chút, giết hết 7.000 người, thả 3.000 người trở về. Nói về kế nghi binh, Dương Hoàng chính là lão hành giả. Thời gian kế tiếp, Dương Hoàng tiếp tục chờ đợi Phương Vân tiến công. Đợi thật lâu, cũng không chờ thấy được binh lực thứ 3 của Phương Vân. Phương Vân muốn nói cho Dương Hoàng biết là muốn cùng hắn chính diện giao phong. Thấy được động tĩnh binh lực của hai bên, mọi người lập tức hiểu rõ. Không phải không thừa nhận, chiêu này của Phương Vân mặc dù có chút vô sỉ, nhưng lại rất hiệu quả. Thiên la địa võng đại trận rất khó phá. Hiện tại Phương Vân tiến công, chỉ có thể là nhanh chóng cầu bại. Chỉ trong chốc lát, Dương Hoàng phái ra đại quân trinh sát. Tổng cộng 2.000 nhân mã, hướng đại quân của Phương Vân chạy tới. Đại quân của Dương Hoàng vẫn vây chung quanh doanh địa của Phương Vân, không tiến công cũng không rời đi. Dương Hoàng hẳn là đã xem thấu được ý đồ của Phương Vân. Vinh Đình nhìn thoáng qua doanh địa của Dương Hoàng, quả nhiên rất nhiều kỵ binh nhanh chóng phóng ra, hướng về phía của Phương Vân tiến tới. Giết! Sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi, 2.000 nhân mã trinh sát binh đại chu hợp thành mũi tên nhọn, xuyên qua kẽ hở tiến vào doanh địa của Phương Vân. Bên ngoài doanh địa có rất nhiều công sự phòng ngự, bất quá Dương Hoàng không có để vào trong mắt. Hí hí hí, chiến mã kêu lên. Ngay khi khoái mã của quân đại chu xuất hiện thì quân trong doanh địa của Phương Vân lập tức xuất hiện biến hóa. Dày đặt đại quân bên cánh trái lập tức co rút lại vào phía trong, hiện ra một khe hở dài hẹp. Chiến mã của Dương Hoàng hướng thẳng về phương nào thì nhân mã phương đó lập tức rui về phía sau. Cái gì? Trương Mục Thanh, Lý Cư Chính, Lưu Thủ Chính chấn động toàn thân, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, mở to hai mắt mà nhìn. Giờ khắc này, Phương Vân thể hiện ra năng lực thống soái khiến cho người ta khiếp sợ. 2.000 đại quân của Dương Hoàng song vào cánh trái, một đường hát vang tiến mạnh, lại không có giết được một ai. Dưới sự khống chế xảo diệu của Phương Vân, tránh khỏi cùng Dương Hoàng đánh giáp lá cà. Giết! Ngay khi thiết kỵ cuối cùng của 2.000 nhân mã xông qua là lúc đại quân cánh trái của Phương Vân đột nhiên công kích, thế tiến giống như sét đánh, trong nháy mắt giết sạch cả 2.000 quân trinh sát. Cả quá trình nhanh như thiểm điện, Dương Hoàng cũng không kịp phản ứng. Cái gì? Trong lòng Dương Hoàng chấn động mãnh liệt, hắn cơ hồ không cách nào tin tưởng. 2.000 tinh binh được mình nghiêm chỉnh huấn luyện lại bị Phương Vân trong nháy mắt đánh chết, không có được một chút thời gian phản ứng. Các văn thần cũng thất kinh, người nào cũng không ngờ rằng Phương Vân lại có thể như sét đánh, ăn sạch 2.000 người quân đội của Dương Hoàng. Mặc dù 2.000 không nhiều lắm, nhưng ở trong một sát na này, Phương Vân thể hiện ra sự tỉnh táo, lão luyện cùng ngoan tàn, lại làm mọi người kinh hãi không dứt. Loại biểu hiện này hoàn toàn làm cho không một người nào có thể liên hệ tới biểu hiện ngốc nghếch của Phương Vân lúc trước. Cộc cộc, 2.000 nhân mã mới bị nuốt hết, thì tiếng vó ngựa lại vang lên, đợt tiến công thứ hai của Dương Hoàng lại tiến tới. Lần này ước chừng khoảng 4.000 nhân mã, chia làm 70 đội quân tiến hành quấy rầy khắp nơi đại quân của Phương Vân. Đại quân của Phương Vân cũng không nhúc nhích, tùy ý Dương Hoàng thử dò xét, quấy rầy. Lại một khoảng thời gian trôi qua, Dương Hoàng tổng cộng giết được hơn 20 người. Một chút tổn thương này, đối với Phương Vân mà nói, cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi, không có một chút đau đớn. Rốt cuộc, 70 đại quân lần nữa hội hợp, lệnh kỳ vung lên, hơn 4.000 người tạo thành một cái lợi trùy, lẫn nửa xuyên nhập vào trong trận doanh của Phương Vân. Phương Vân tiếp tục diễn trò cũ, kỵ binh Dương Hoàng tiến tới nơi nào, nơi đó lùi lại. Nếu nói là phát động toàn lực, đại quân cánh trái khổng lồ như vậy, dưới sự chỉ huy của Phương Vân, lại không chút lộn xộn, mà là vô cùng chỉnh tề. 4.000 nhân mã của Dương Hoàng lại biến đổi, từ một mũi nhọn phân nhánh ra biến thành hai cái mũi nhọn, rồi lại phân nhánh, biến thành 4 cái. Nhưng, Dương Hoàng biến hóa mau, Phương Vân lại ứng đối nhanh hơn. Đặc điểm ngựa của địch hoang là sức bền cao, tốc độ nhanh, lại bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thiết kỵ của Dương Hoàng đi tới mau, hắn lui về sau nhanh hơn. Ầm, giống như hai bàn tay vỗ vào giữa, Dương Hoàng vừa mới phát giác không ổn, Phương Vân đã lặng lẽ hoàn thành vây kín. Vô cùng vô tận đại quân địch hoang như sóng biển trào dâng xông lên chém giết. 4.000 nhân mã lại bị Phương Vân nuốt trọn, mà Phương Vân chỉ tốn thất 100 tên. Lần đầu tiên cho là trùng hợp, lần thứ hai thì không thể nói là như vậy rồi. Ở hai bên trái phải sau tấm bình phong của đại đường, hơi thở khẽ ba động, hai đạo lãnh điện quang mang, từ sau tấm bình phong chợt lóe rồi biến mất. Giờ khắc này Phương Vân biểu diễn nghệ thuật chỉ huy lại làm cho người ta khiếp sợ. Binh pháp Vân, lấy đang hợp, lấy kỳ thắng. Giờ phút này, Phương Vân và Dương Hoàng chính là đấu nhau về binh pháp. Trong nháy mắt Vinh Đình Đại Nhân liền nhìn thấu bản chất của thôi diễn chiến trường trong trận này. Dương Hoàng lấy binh hành quỷ chiêu mà nổi danh, chính là trong binh pháp lấy chữ kỳ làm yếu quyết. Xuất kỳ bất ý, giết địch lúc chưa chuẩn bị. Dương Hoàng chính là dựa vào kỳ binh, không ngừng tấn công mà thắng. Mà phong cách lĩnh quân của Phương Vân lúc này cũng bày ra tới. Chính là chữ chính. Bất kể ngươi xảo quyệt cỡ nào, có bao nhiêu âm mưu, ta vẫn an nhiên bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Sau này, Phương Vân tất nhiên có thể trở thành cường tướng không thua gì Dương Hoàng.